Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Độc Thuộc Thiên Kiêu Tịch Mịch. Chương 277, Độc Thuộc Thiên Kiêu Tịch Mịch trong điện đường. Hơi thở lạnh như băng tràn ngập, mặt đất, vách tường chẳng biết lúc nào, bịt kín một tầng thật mỏng băng sương. Tại chỗ mọi người đều là cúi đầu, không dám trực tiếp vị nữ tử này dung nhan, chỉ sợ Đông Thánh Hải ba người tu vi không cao, cũng rất là rõ ràng, vị nữ tử này vô cùng khủng bố, tu vi xa xa ra tiên thiên cảnh giới, tuyệt không phải tông sư đơn giản như vậy. Ngoài cửa, hai gã tinh binh đội trưởng kia đã là sợ đến đối mặt vách tường, căn bản không dám trong chiều nhìn lên một cái, chỉ định đối thủ, không thể sửa đổi, hoặc là chiến, hoặc là vứt bỏ. Vị nữ tử này mở miệng, không thể nghi ngờ, Tả Hy Thiên vẻ mặt đưa đám, thấp giọng hỏi, Tiểu Mặc, ngươi có nắm chắc không? Có một quỷ nắm chắc. Tần Mặc sắc mặt càng đen, lấy hắn hiện tại chiến lực, tự tin có thể khiêu chiến tiên thiên đỉnh phong cường giả. Nhưng là, một vị tiên thiên đỉnh phong thiên kiêu, đó chính là hoàn toàn bất đồng hai chuyện rồi. Huống chi, vị nữ tử này tuyệt không chỉ có là tiên thiên cảnh giới đơn giản như vậy, mà là truyền thuyết tầng thứ cường giả áp chế tu vi, đem thực lực hạ thấp xuống tới tiên thiên chín đoạn đỉnh phong. Từ xưa đến nay, phàm là có thể đạp phá tông sư cảnh, xung kích truyền thuyết tầng thứ cường giả, vị nào không phải là ngút trời kỳ tài, thiên tư tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm, mà vị nữ tử năng lực độ tuổi, rõ ràng rất trẻ tuổi, sợ rằng bất quá 30 tuổi, không chút xíu nghi ngờ, đây là một vị thiên kiêu. Năm bất quá 30 tuổi, tiện càng tông sư, bước vào truyền thuyết địa cảnh, thậm chí là càng thêm cao tầng thứ đối thủ như vậy. Cho dù đem tu vi áp chế ở tiên thiên đỉnh phong, lẫn nhau chênh lệch cũng là quá mức khổng lồ. Tần Mặc không có chút nào phần thắng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Mặc đôi môi ngoạc nguậy, trong lòng cuối cùng thở dài, hắn không muốn vứt bỏ. Nhưng là, cũng có tự biết rõ, vị nữ tử này riêng là buông thả truyền thuyết cường giả lực trường, hắn tiện khó có thể chống đỡ. Tây Linh Vệ, khảo hạch, ta sẽ không ép người vào chỗ khó. 10 kết hợp hạn, ta đem thực lực áp chế ở tiên thiên một đoạn, người phải chăng tiếp nhận? Này người nữ tử mở miệng, ngữ như luân âm, băng mâu lưu chuyển, cũng không cố ý. Lại có vô địch tự tin, hiển nhiên, tu luyện của nàng con đường vô cùng sáng lạn rực rỡ. Trải qua vô số chiến đấu, tại đồng bậc chẳng bao giờ gặp phải địch thủ, ấp ủ ra có ta vô địch xu thế. Hào, 10 kết hợp hạn, Tần Mặc đáp ứng rất dứt khoát. Này tuyệt diễm cô gái vừa là nói, đem thực lực áp chế ở tiên thiên một đoạn, nhất định là đem mỗi cái phương diện cũng đều áp chế ở tầng thứ này. Như là như vậy, Tần Mặc cũng đều không ứng chiến. Còn nói Hà Trùng đánh võ đạo đỉnh phong, bên cạnh Nghiêm Thế Hỗn đám người há miệng, nhưng lại là cúi đầu, không dám lời khuyên Tần Mặc vứt bỏ. Bởi vì theo Tần Mặc mở miệng, trong điện đường rét lạnh chi khí ích thịnh, lệnh bọn họ khó có thể mở miệng nói chuyện. Bịch, điện phủ chỗ sâu một ngọn cửa mở ra, kia người nữ tử, Tần Mặc biến mất trong đó, này tòa môn lập tức đóng cửa. Phanh, đây là một tòa sân đấu, màu đen nham thạch mặt đất, đỏ sậm vết máu loang lổ, hiện đầy dấu vết, tán mắt thường có thể thấy được ác khí. Đặt chân sân đấu bắt đầu, Tần Mặc tự hiểu được, đây là Tây Linh Tử Ngục Quân một ngọn sân đấu. Dầm, Tần Mặc đem ánh nhật u thần khải cởi xuống, để vào túi bách bảo chung, cầm trong tay cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, trầm giọng nói, bắt đầu đi. Đối diện, kia người nữ tử vi quái lạ, cười nói, thiếu niên, ngươi rất thú vị, nhưng là giải khai khải, cùng ta chiến đấu, cũng không sáng suốt. Nếu có cái này thần khải, ngươi có 7 thành nắm chắc, có thể chống đỡ 10 hợp. Cô gái này cười, sáng rỡ khuynh thành, nhưng lại là một cái nhăn mày một nụ cười, đều là lạnh như băng, không chứa một tia nhiệt độ. Nếu là người mặc khải đánh một trận, tiện không có ý nghĩa rồi. Ta chỉ muốn biết, tự mình tiên thiên một đoạn cực hạn chiến lực, rốt cuộc ở đâu? Từ mới vừa rồi đáp ứng đánh một trận bắt đầu, Tần Mặc quyết tâm tự thay đổi, lại không phải là vì Tây Linh vệ tư cách, mà là nghĩ kiểm nghiệm một chút tự thân hiện tại chiến lực cùng bực này tuyệt diễm thiên kiêu rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt. Vị này nữ tử thần bí, số tuổi bất quá 30 tuổi, tiện đã đặt chân võ cảnh giới, thậm chí đi vào càng thêm cao tầng thứ, nhìn không chút xíu nghi ngờ. Nàng là một vị tuyệt thế thiên tài, có thể nói tuyệt thế thiên kiêu, cho dù đã mất đi ánh nhật đông xương, cũng chưa chắc theo kịp nàng. Đối với Tần Mặc mà nói, đây là tốt nhất đối thủ, dùng cái này tới kiểm nghiệm tự thân, cũng là một lần tốt nhất mài luyện, tới rèn luyện hắn võ trí. Chiến đi, Tần Mặc giống to, lần đầu tiên vứt bỏ hết thảy, buông thả lực lượng, chiến ý sôi trào, Tần Mặc thân thể quang, từng cổ chiến ý như hỏa diễm, điên cuồng lùi chạy, lệnh cuồng nguyệt địa khuyết kiếm cũng kêu kêu lên. Ngay sau đó, phanh đắc một tiếng, thao thiên chiến ý xông thẳng dựng lên, đụng vào sân đấu đỉnh chóp, tứ tán lan tràn ra, chiến ý trùng tiêu, nàng kia vi quái lạ. Lúc này, Tần Mặc quanh người nhảy lên màu vàng chân diễm, không ngừng lan tràn, cùng chiến ý dung hợp, rót vào thần kiếm trong, theo sát, chuôi này địa kiếm thoát ra 3 trượng kiếm quang, sắc bén vô song, chấn động trong lúc, liền đem hư không cắt rách. Ngay sau đó, Tần Mặc ngẩng đầu, trong mắt biến hóa, kiếm mâu hiện lên, ông đắc một tiếng, kiếm quang lóe sáng, cả người hắn biến mất không thấy gì nữa. Kim diễm, kiếm hồn, nàng kia kinh ngạc vừa nồng vài phần, nhưng lại là thân thể mềm mại vi chấn. Một cổ băng diễm phóng lên cao, hàm chứa chân diễm nóng rực, cùng với thấu xương lạnh như băng. Nhất thời, cả tòa sân đấu thổi quét rét căm căm, bông tuyết đầy trời bắt đầu bay xuống. Một mảnh tuyết trắng, nàng ngọc thủ nhẹ nắm, một thanh băng thương xuất hiện, lay động thương thân, vô số thương ảnh hoành không, đâm về một bên hư không. Trong phút chốc, đinh tài nhức óc tiếng va chạm vang lên, không gian trong nháy mắt xuyên thủng, lần lượt mỗi một lỗ thủng xuất hiện, vẻn vẹn là một cái chớp mắt, 10 hợp va chạm đã hoàn thành. Oanh, Tần Mặc thân ảnh hiện ra, hai chân khấu chặt mặt đất, lê ra một đạo thật sâu dấu vết, trơn tới 10 mấy trượng có hơn, mới dừng lại thân hình. Thật là khủng khiếp lực lượng. Đây là nàng ở tiên thiên một đoạn cảnh giới, tiện có thực lực sao? Tần Mặc rất rung động, mới vừa rồi 10 kiếm, hắn cũng không thi triển kiếm kỹ, lại là thuần túy trên lực lượng va chạm, lại bị cô gái này hoàn toàn áp chế. Hơn nữa, cô gái này cũng không vận dụng vũ khí của nàng, mà là lấy chân diễm ngưng tụ một thanh băng thương. Vốn là Tần Mặc cho là đấu chiến thánh thể mở ra tầng thứ 4, hắn vừa ngưng tụ kiếm hồn, hẳn có thể cùng thiên kiêu chống đỡ được, nhưng lại là không nghĩ tới, vẫn có chênh lệch. Ta thật bất ngờ, không nghĩ tới sẽ ở ngoài thành 3000 tông thí luyện ở bên trong gặp phải vốn nên biến mất ở thượng cổ thể chất, để cho ta phải lấy chân diễm chi nguyên ngưng thương mới có thể đem ngươi đánh lui. Nàng kia băng mâu nhìn chăm chú tới đây, có khó nén kinh ngạc. Lúc này, Tần Mặc tức là ra đầu tê dại, lấy chân diễm chi nguyên ngưng thương, tụ diễm quy nguyên, này chẳng phải là trong truyền thuyết hơn nữa. Này nữ tử thần bí ánh mắt như điện, lại là liếc một cái đoán được, hắn thân có đấu chiến thánh thể, thật là khiến người sợ hãi. Lúc này, lại thấy cô gái này băng mâu khẽ nhúc nhích, hãn hữu lộ ra một tia tiếc nuối, nói, ban đầu ta ở tiên thiên cảnh giới, vẫn tìm kiếm ngươi đối thủ như vậy. Đáng tiếc, muốn tìm một đối thủ mà không thể đắc, khi đó còn trẻ, có chút khinh cuồng, từng nghe nói hoàng đô Tiêu thị có một nữ, trời xanh dị tượng, kinh tài tuyệt diễm, toại tiến tới hoàng đô ước hẹn đánh một trận. Đáng tiếc, nàng đã rời nhà, xa đi đại lục tuyệt địa một trong, tục truyền là tìm kiếm kia phụ mất tích chi mê, khiến lỡ mất, không thể đánh một trận. Hoàng đô Tiêu thị, đây không phải là Tần Mặc mở to mắt, hắn không nghĩ tới, kiếp này lần nghe nói người nọ mà tin tức, lại là theo như vậy một vị thần bí mà cường đại cô gái trong miệng. Từ nay về sau, ta trằn trọc thập đại chiến thành, muốn tìm cùng giai cùng ta địch nổi đối thủ. Đáng tiếc, vẫn không gặp một người. Cho đến một năm sau đó đạp phá tiên thiên cảnh, thiếu niên. Ta vẫn tiếc nuối, ở tiên thiên cảnh giới chưa từng gặp địch nổi đối thủ. Hôm nay, người khảo nguyện, giải quyết xong, rồi lại, của ta tiếc nuối, cùng ta tranh tài thiên hợp. Cô gái này băng mâu lưu chuyển, đầu tư tới đây, phong thái sáng rỡ, không gì sánh được, đứng nghiêm ở sân đấu trên, Tần Mặc thể nội sôi trào huyết khí, dần dần bình tức, hắn ngẩng đầu, trong mắt nhảy lên nóng bỏng chiến ý, cất cao giọng nói, chính là tranh tài vạn hợp cũng có thể, đến một phương té xuống mới thôi. Đối diện, nàng kia cười nhợt nhạt, nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ tay nắm lấy băng thương, gót sen nhẹ nhàng, bày ra một thương kỹ khởi thế. Nàng quanh người băng diễm sôi trào, bay lên vì vân, trong đó như có một đầu cự thú, ở diễm trong mây như ẩn như hiện, như vậy khởi súng lục thế, thật sự quá kinh người, đã ra khỏi địa cấp võ kỹ phạm vi. Hào, đại đạo sát kiếm. Tần Mặc quát khẽ, thân thể rạng rỡ sinh huy, chân khí trong cơ thể điên cuồng ầm ầm chuyển động, hóa thành từng đường đường chân diễm chi xa, ở bên ngoài thân quanh quẩn, dung hợp, tiện đà, một cái kim diễm chi mãng vờn quanh quanh người, trong tay thần kiếm khẽ nâng, mũi kiếm bạo tiết kim quang, một đạo kiếm khí lạnh thấu xương ra, đây là đại đạo sát kiếm khởi thế. Trong phút chốc, Tần Mặc mở ra, huyết khí sôi trào. Cả người như mộc kim diễm, địa kiếm mang theo ba trượng màu vàng kiếm quang. Lăng không phách tới, phanh đông, thương cùng kiếm va chạm, tóe ra vô số toái diễm. Bàng bạc như thủy triều kinh khí tùy ý, như nộ hải trong ba đào. Từng vòng nhộn nhạo ra, tình cảnh như thế, quá mức kinh người. Đã là xa xa ra tinh thiên cảnh giới tầng thứ. Một kiếm, vừa một kiếm, Tần Mặc sau lưng màu vàng diễm cánh vỗ, không ngừng huy kiếm, không biết mệt mỏi phách chém. Sống lại đến bây giờ, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy, tùy ý buông thả lực lượng, không cố kỵ chút nào, cùng đối thủ buông tay đánh cược một lần. Chân khí trong cơ thể thật nhanh trôi qua. Cái loại kia không chút kiêng kỵ cảm giác, để cho hắn gầm thét lên tiếng, trong lòng chỉ có một chữ chiến. Thành như cô gái này theo như lời, ở đồng nhất cảnh giới, muốn tìm một đối thủ mà không thể đắc, đó là một loại tiếc nuối, là độc thuộc thiên kiêu tịch mịch lúc này. Tần Mặc không ngừng thúc giục lực lượng, đem chiến lực không ngừng đẩy thăng, tăng lên tới một cái cực hạn. Hơn nữa đem hết toàn lực, càng này một cực hạn, trận chiến này, quá khó khăn đắc, bỏ lỡ lần này, sau này khủng hoảng lại khó khăn có cơ hội, tìm được đối thủ như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.